Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 17, chứng kiến. Đột phá, nhảy lên giai điệu ở bên người quấn quanh, nhưng là đang nhắm mắt ép hút, toàn thân đều cảm giác vô cùng bình tĩnh. Mỗi một lần đánh phím đàn phảng phất đã không hề là dùng ý thức, mà là hoàn toàn dùng thân thể bản năng. Hắn có thể cảm thụ chính mình tay đánh phím đàn, sau đó phím đàn phát ra run rẩy phản hồi. Loại này phản hồi phảng phất tại hắn làn da chi trung xông vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong, tựa như cùng hắn hợp làm một thể. Cái này là rất ít từng có thể nghiệm. Đây là đột phá, mà Kennedy cũng đúng là như vậy. Phảng phất, giai điệu cùng động tác đã không có chút ý nghĩa nào. Phảng phất, thế giới này chỉ còn lại có hắn cùng Edward, còn có cái kia lẻ loi hai chiếc dương cầm. Đúng rồi, còn có cái kia đứng ở nơi tối tăm, cầm gậy chỉ huy đang nghiêm túc nghe lấy bọn hắn âm nhạc. Sắp chủ tể bọn họ lần này là nếu không có thể đột phá vận mệnh lục viễn. Nếu kỹ xảo thượng mặt, thủ pháp mặt trên, âm nhạc thượng mặt đều không có biện pháp áp qua ai. Như vậy, chỉ có thể từ cảnh giới thượng mặt đột phá mà áp qua đối phương không phải sao? Hai người đều suy nghĩ đột phá, đều nghĩ đến đạt đỉnh phong. Như vậy, bất kỳ cái gì một lần khẳng định cùng tiến bộ đều là di túc chân quý. Ai tới thừa nhận bọn họ? Lục Viễn, thế giới này cũng chỉ có Lục Viễn xứng. Lục Viễn có tư cách này thừa nhận bọn họ. Nếu nói nhường toàn thế giới cửu đại dương cầm ra công nhận dương cầm đại sư là nào mấy cái, như vậy Lục Viễn cần thiết là bên trong một cái. Tiếng đàn dương cầm càng lúc càng nhanh. Kennedy cùng Edward phảng phất trên tinh thần hoàn toàn đồng bộ giống nhau, đang ở dùng giống nhau thanh âm bắt đầu tiến hành giao lưu. Sau đó bọn họ đồng thời trên trán xuất hiện mồ hôi, nhưng là mồ hôi cũng không có làm cho bọn họ có cảm giác uể oải, ngược lại có một loại cực là hưng phấn, phảng phất leo lên cao phong giống nhau cảm giác. Các phương diện đều kỳ cổ tương đương, nhưng là ai đều cảm thấy mình là thắng lợi cuối cùng người. Như vậy, rốt cuộc ai là thắng lợi người đâu? Giám khảo, đùa gì thế? Lục Viễn không hiểu dương cầm ra nhóm cái gọi là cảnh giới. Hắn chỉ có thể nghiêm túc mà ở tại hắc ám chỗ nhìn Xuân Vãn trên sân khấu. Hai cái đang nhắm mắt người, đang dùng giống nhau tốc độ, tần số tương đồng, thậm chí ngay cả mỗi một cái động tác đều giống nhau như đúc hình ảnh diễn tấu đầu này kinh người. Giá ong bay múa, thanh âm bao phủ toàn bộ sân khấu. Dưới đài mọi người, bao quát màn hình trước tất cả mọi người cảm giác được chung quanh tựa hồ xuất hiện giá ong phịch. Cánh ong ong thanh, đàn tấu tần suất vô cùng kinh khủng. Bình thường dương cầm yêu thích người căn bản là nghe không ra cái này hai bài đồng dạng từ khúc. Rốt cuộc có cái gì địa phương khác nhau? Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được vô cùng tung bay giai điệu, cùng với cái kia tựa như tàn ảnh giống nhau đánh đàn tay. Mà Hoa Hạ dương cầm hiệp hội hội trưởng Lưu Kiến Bân trong óc chi trung lại xuất hiện đếm không hết, nhưng chính hắn đều hình dung không ra thính giác thịnh yến. Hắn tê cả da đầu, thân thể càng là nổi da gà thẳng khởi. Đây là một hồi đỉnh phong đến mức tận cùng diễn xuất. Thậm chí, cũng có thể nói là kế viên kia một lần khiếp sợ thế giới diễn tấu hội về sau. Lần đầu tiên dương cầm ra nhóm ở giữa PK, rốt cuộc người nào thắng, ai thua? Jester ngơ ngác nhìn Xuân Vãn sân khấu, không thể ức chế. Sâu trong nội tâm của hắn tràn ngập hâm mộ cùng cái kia một tia hướng tới. Lục Viễn cũng từng cho hắn gọi điện thoại, mời hắn tới Xuân Vãn cùng nhau chơi chơi. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ tham gia. Nhưng là, thật bất hạnh là ngoài ý muốn tới. Hắn bị cảm, hơn nữa vẫn luôn không thấy khá. Lục Viễn cấp, lúc hắn gọi điện thoại, hắn vừa vặn ở phát sốt. hơn nữa gia tộc sự nghiệp gần nhất nghênh đón tân cao phong. Hắn muốn đi theo hỗ trợ rất nhiều thứ, vì thế cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hắn căn bản không biết lúc này đây từ bỏ rốt cuộc ý vị như thế nào. Hắn chỉ biết giờ này khắc này tâm hắn bên trong bắt đầu hối hận. Không chỉ là hắn, thậm chí mặt khác mấy cái Dương Cầm gia nhóm nhìn đến Xuân Vãn về sau, trong tâm đều nhẫn không được ra phát hiện mình đều không biết vì cái gì hối hận cảm giác. Hắc ám bên trong, Lục Viễn đứng địa phương ánh đèn dần dần sáng lên. Giá ong bay múa, đàn tấu dần dần tới kết thúc. Mà Edward cùng Kennedy hai người trên trán bị mồ hôi chỗ bố trí tràn đầy. Làm cái cuối cùng giai điệu hạ xuống xong, toàn bộ bên dưới sân khấu tràn ngập vỗ tay. Bọn họ mở mắt, đồng thời nhìn đối phương một cái. Sau đó vừa nhìn về phía Lục Viễn, bọn họ hoàn toàn vô dụng bị dưới đài vỗ tay sở ảnh hưởng. Hai người phảng phất đều nghe không đến bất luận cái gì vỗ tay giống nhau. Bọn họ ánh mắt chi chung đều để lộ ra một tia khát vọng cảm. Bọn họ cũng không vì là diễn tấu kết thúc mà đứng lên rời đi Dương Cầm. Hắc ám kia một bên ánh đèn càng ngày càng sáng. Chiếu tới rồi Lục Viễn mang theo bao tay trắng cái tay kia. Cùng với Lục Viễn gương mặt kia, vỗ tay dần dần ngừng lại. Toàn bộ sân khấu, thậm chí toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi chi chung. Loại an tĩnh này thoạt nhìn thậm chí có chút áp lực cảm. Sở hữu người xem đều tò mò nhìn Lục Viễn, đều không quá rõ Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì. Xuân Vãn trên tờ chương trình cũng chỉ nói là giá ong bay múa. Từ từ. Xuân Vãn trên tờ chương trình viết cái này tiết mục là 8 phần chung. Mà thực rõ ràng, cái này bản vốn, giá ong bay múa, mới 2 phút không đến. Như vậy, dư lại 6 phần chung rốt cuộc là cái gì? Xem Edward cùng Kennedy hai người tựa hồ cũng không hề rời đi sân khấu ý tứ. Như vậy Lục Viễn rốt cuộc lại phải làm cái gì đâu? Sau đó vậy là cái gì khúc Dương Cầm? Chẳng lẽ là Lục Viễn tự mình kết cục đàn tấu? Ánh đèn chậm rãi trở nên ôn nhu, hiện ra trắng sữa sắc, làm ánh đèn cầm Lục Viễn toàn thân cấp chiếu sáng lên thời điểm. Mọi người lúc này mới phát hiện Lục Viễn ăn mặc là một thân màu đen áo đuôi tôm, lộ ra một ti thần bí cảm giác. Sau đó, tại vạn chúng chú mục dưới màn ảnh, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại. Cánh tay hơi chậm rãi nâng lên, nâng qua cái trán sau chậm rãi ngừng lại, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, đột nhiên, phảng phất nghe được một trận rất kỳ quái tiếng xé gió. Lục Viễn gậy chỉ huy trong nháy mắt liền vung xuống dưới. Tựa hồ, khống chế cái gì nhất thần thánh, phảng phất thành là trên sân khấu đáng sợ nhất, nhất là quyền uy nhạc trưởng giống nhau. Sát na bên trong, nhìn Lục Viễn Edward trong nháy mắt đồng tử co rút lại. Hai tay xuất hiện lần nữa ở trên phím đàn, sau đó lại một đoạn tựa hồ thực xa lạ, nhưng có quen thuộc giai điệu vang lên. Đây là Edward thành danh làm Thu Chi Tư Niệm, giai điệu. Không đúng, đó cũng không phải Thu Chi Tư Niệm, đây là khúc nhạc dạo có chút giống. Mà mặt khác, hoàn toàn đều là xa lạ. Trên thế giới tất cả Dương Cầm yêu thích giả nhóm, Dương Cầm gia nhóm toàn bộ ngây dại. Đây là cái gì? Edward đàn tấu đến một nửa thời điểm, Lục Viễn gậy chỉ huy đột nhiên lại là run lên. Cuối cùng vung hướng về phía một bên khác Kennedy. Gần như cùng lúc đó, Edward tiếng đàn Dương Cầm ngừng lại, mà Kennedy tiếng đàn Dương Cầm tựa hồ vô phùng hàm nhận lấy. Lưu Kiến Bân sợ ngây người, hắn cầm cơ hồ đều muốn rơi xuống đất, tựa như thấy quỷ mà nhìn xem hắc ám chi chung hai nơi ánh đèn. Đúng vậy, giờ này khắc này ánh đèn đã biến thành hai nơi, một chỗ là nhắm mắt lại, không nhúc nhích Lục Viễn, mà một khác chỗ, còn lại là Edward cùng Kennedy. Lục Viễn đột nhiên lần thứ hai vung dưới gậy chỉ huy. Chỉ hướng về phía Edward, đầu đầy mồ hôi Edward đồng tử co rút lại. Lần thứ hai Vô Phùng tiếp nhận Kennedy dương cầm thanh âm, giai điệu, tiết tấu, bao quát, âm sắc, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không tốt. Lưu Kiến Bân hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì không đúng địa phương. Nhưng là, hắn có thể dùng tánh mạng của mình, thậm chí có thể dùng chính mình vinh dự tới thề. Hắn tuyệt đối chưa từng nghe qua thủ khúc dương cầm này. Đây là Nguyên Sang, hoàng người, đây là ngẫu hứng, Nguyên Sang sao? Càng làm cho Lưu Kiến Bân cùng toàn bộ thế giới dương cầm giới muốn điên rồi tình huống xuất hiện. Tuy rằng Lục Viễn thân thể là vẫn không nhúc nhích đứng, tuy rằng đôi mắt vẫn là như vậy nhắm chặt, nhưng là Lục Viễn vùng gậy chỉ huy hoàn toàn không có bất kỳ quy luật. Có lẽ là 10 giây đồng hồ, có lẽ là 5 giây, có lẽ là mạm gì giây đồng hồ. Tóm lại, tại Edward cùng Kennedy chi gian không có dấu hiệu nào vung. Mỗi vung đến một cái, người này liền nhất định phải tiếp theo kia trước nay đều chưa từng nghe qua giai điệu diễn tấu đi xuống. Hơn nữa nhất định phải vẫn duy trì âm nhạc bản thân sở hẳn là mang theo chất lượng. Khúc dương cầm đã hoàn toàn bị bọn họ chơi đến một loại điên cuồng giống nhau tình cảnh. Đây là một cái điên cuồng đến khó có thể tưởng tượng thời khắc. Điên cuồng đến nhường Lưu Kiến Bân hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Phó hội trưởng Trần Thanh Tùng càng là bị sợ tới mức thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Ta vốn dĩ cho là Xuân Vãn kết thúc về sau là lịch sử, nhưng là ta không nghĩ tới hiện tại chính là lịch sử. Thượng đế a, ta chính tại chứng kiến lịch sử. Thiên a, Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Điên rồi sao? Đây hoàn toàn là ngẫu hứng diễn xuất. Ngẫu hứng tiếp theo giai điệu. Cái này còn là người sao? Đây là muốn đối giai điệu. Phải đối từ khúc nhiều nghiêm túc mới được a. Này thật là người có thể làm được sự tình. Nói cho ta, đây là tiết mục hiệu quả đi. Cái này phía trước giống nhau là tập luyện qua đi. Đúng, nhất định tập luyện qua. Nhất định, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sân khấu bên cạnh, mọi người tìm một cái bài luyện qua lý do giữa lưng bên trong cái này mới hơi tốt một chút. Hơi chút không khiếp sợ một chút. Bởi vì là, như vậy mới phù hợp thường lẽ ra phải không? Nhưng là, Lý Minh Thụy một câu, lại là cầm mọi người lần thứ hai cấp lộng điên rồi. Tập luyện qua là tập luyện qua, nhưng là phía trước tập luyện chính là cùng nhau đàn tấu Bất Hủ Chương Nhạc. Nhưng là hiện tại thủ khúc dương cầm này lại là hoàn toàn xa lạ. Ta không biết có phải hay không Lục Đạo cố ý, còn là vì cái gì. Tóm lại, bọn họ đã hoàn toàn không theo kịch bản tới. Bọn họ liền không sợ xuất hiện trọng đại sai lầm sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Minh Thụy ánh mắt hình dung không ra phức tạp, cũng hình dung không ra run rẩy. Hắn phát hiện mình thật sự già rồi. Hắn quá đáng thương, thừa nhận không được đả kích. Hắn cảm thấy sau này chính mình không còn muốn lại cùng Lục Viễn cái tên điên này hợp tác bất luận. Cái gì tiết mục? Hắn sợ hiện tại thân thể khỏe mạnh chính mình tại mỗi một ngày sẽ đột nhiên phạm nổi lên bệnh tim. Sau đó ngạnh sinh sinh bị Lục Viễn cái này sát thiên đao cấp dọa chết. Mà mọi người khác nghe xong Lý Minh Thụy nói lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Phảng phất, sống tại mộng bên trong. Không có quy luật, chút nào chỉ huy. Áp lực cực lớn, hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ đáng nói. Nhưng là Edward cùng Kennedy lại vô cùng vui sướng. Hai người phảng phất đồng thời cảm nhận được một cỗ cảnh giới. Một cỗ đã từng Brando cảnh giới như vậy. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Vừa lúc đó, hai người bọn họ đồng thời nhìn đến Lục Viễn gậy chỉ huy run rẩy. Sau đó cắt một vòng tròn. Đây là ý gì? Hai người đồng tử vô cùng phóng đại. Mờ mịt. Theo sau, khi thấy Lục Viễn gậy chỉ huy lần thứ hai một vung về sau, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy mình đã hiểu. Muốn nên kết thúc, hai người liếc nhau một cái. theo sau, sâu sâu thở ra một hơi. Lần thứ hai đàn tấu kết thúc giai điệu thời điểm, hai người ngón tay run lên, phảng phất tiến vào một cảnh giới giống nhau. Bọn họ cảm giác mình tựa hồ đột phá. Sau đó, bọn họ đồng thời bắn lên hoàn toàn giống nhau như đúc kết thúc giai điệu. Thủ khúc dương cầm này, tựa hồ, nên như vậy kết thúc. Đột phá, lịch sử, ra đời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.